Ngọn lửa trước ánh trăng, chương 12, góc truyện audio.com. Yoon-ho ở trong bệnh viện được vài ngày, bác sĩ nói không có trở ngại, liền xuất viện về nhà. Mấy ngày nay Chae-chung vẫn ở lại trong bệnh viện tỉ mỉ chu đáo mà chăm sóc Yoon-ho. Buổi tối hôm nay, bà Dung vì cảm ơn Chae-chung mà đặc biệt nấu một bàn thức ăn ngon, bảo Yoon-ho tìm Chae-chung tới, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Vì vui sướng, bà Dung còn đặc biệt chuẩn bị một chút rượu. Chae-chung uống được vài chén, đầu đã bắt đầu choáng váng, trên mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Ăn xong cơm tối, bà Dung vào phòng bếp dọn dẹp. Yoon-ho thì đỡ Chae-chung đang choáng váng vào trong phòng. Chae-chung dựa vào người Yoon-ho, nhẹ nhàng nói. Yoon-ho, tôi nóng quá, tôi rót ly nước cho cậu. Yoon-ho nói, đừng. Chae-chung chống đỡ thân thể, vùi đầu vào trong cổ Yoon-ho. Anh đừng đi. Ừm, tôi không đi. Yoon-ho ôm lấy lưng Chae-chung. Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã không cho cậu uống rượu rồi. Yoon-ho, mặt Chae-chung nhẹ nhàng cọ vào phần cổ của Yoon-ho, hai tay ôm lấy vai của Yoon-ho, giống như chú mèo nhỏ chơi xấu. Động tác của Chae-chung khiến Yoon-ho cảm thấy vừa mềm mại vừa ngứa ngứa. Anh cúi đầu, nhìn Chae-chung vẻ mặt vô tội đang nhắm mắt lại, anh vươn ngón tay, khẽ quẹt nhẹ lên khuôn mặt nhẵn bóng trắng mịn của Chae-chung. Khiến cho Chae-chung khẽ cười một trận, thật ngứa nha. Khuôn mặt tươi cười của Chae-chung khiến Yoon-ho mê muội. Anh cúi đầu, hôn lên má Chae-chung, cảm xúc tốt đẹp khiến anh không nhịn được mà vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Hành động của Yoon-ho khiến Chae-chung khô nóng không chịu nổi, cậu mở cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng mà rên lên. A, Yoon-ho. Yoon-ho lập tức hôn lên đôi môi của Chae-chung, anh giống như đã khát từ rất lâu mà mút lấy dòng nước bọt ngọt lịm trong miệng Chae-chung, luồn đầu lưỡi vào trong miệng Chae-chung rồi không ngừng quấy rối, khiến cho Chae-chung run rẩy từng hồi. Chae-chung cũng nhiệt liệt đáp lại, hòa hợp đầy hoàn mỹ với đôi môi của Yoon-ho. Bàn tay của Yoon-ho tiến vào trong áo của Chae-chung, vuốt ve làn da nhẵn bóng của Chae-chung. Chae-chung cũng luồn tay vào phía sau lưng Yoon-ho, xúc cảm lành lạnh khiến Yoon-ho đột nhiên tỉnh táo lại. Anh đẩy Chae-chung ra, hổn hển thở gấp. Chae-chung khó hiểu, đưa tay ôm lấy cổ Yoon-ho, bĩu môi nói. Yoon-ho, tôi còn muốn. Yoon-ho lôi cánh tay của Chae-chung xuống, xoay đầu nói. Chae-chung, cậu về đi. Lời của Yoon-ho khiến Chae-chung cũng tỉnh lại. Cậu nhìn Yoon-ho, thanh âm khàn khàn. Yoon-ho, cậu đi đi. Yoon-ho vẫn không quay đầu lại. Đêm nay, tôi muốn yên tĩnh một mình. Anh muốn tôi đi sao? Chae-chung nhỏ giọng hỏi. Đúng, cậu đi đi, sau này cũng đừng tới nữa. Yoon-ho không dám nhìn Chae-chung, sợ bản thân không khống chế được. Tại sao? Trong mắt Chae-chung ngập tràn sự thất vọng. Chúng ta, như vậy là không đúng. Yoon-ho thống khổ mở miệng. Tôi không muốn như vậy. Anh không thích tôi, không phải không thích, thích là đủ rồi, căn bản là không có ai đúng ai sai cả. Chae-chung cố gắng thuyết phục Yoon-ho, không đơn giản như cậu nghĩ như vậy đâu. Yoon-ho lắc đầu, chúng ta thế này là không bình thường, là bệnh trạng, đàn ông cùng đàn ông sao có thể làm cái loại chuyện này. Tôi không chấp nhận được, cho nên, anh chọn vứt bỏ tôi. Trong mắt Chae-chung rơi xuống một giọt nước mắt đầy bi thương. Như vậy thì đều tốt với cả tôi lẫn cậu. Yoon-ho nhẹ nhàng nói, anh sai rồi. Chae-chung chậm rãi đứng dậy. Như vậy thì đều chẳng tốt với ai cả. Chỉ có thể khiến hai bên càng thêm đau đớn mà thôi. Yoon-ho không nói gì. Chae-chung mở cửa quay đầu nhìn Yoon-ho. Tôi sẽ không tới đây nữa. Tạm biệt, Yoon-ho. Chae-chung rời khỏi nhà Yoon-ho. Nhưng cậu không tuyệt vọng. Tất cả những điều này, cậu đã sớm đoán trước. Chỉ là, góc truyện audio.com. Tim lại rất đau. Yoon-ho, mong anh hãy mau chóng tỉnh ngộ một chút. Cách chương.